Chàng rể chiến thần, chương 3185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3185. Trước sự khiếp sợ của mọi người, Kitano Takeshi lui về sau 3 bước, chui chỉ có 3 bước, nhưng đã cho thấy vấn đề. Dương Chấn đã mạnh đến mức đánh lùi Kitano Takeshi với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ chỉ bằng một cú đấm. Cho dù Kitano Takeshi không tấn công, chỉ phòng ngự, cú đấm này của Dương Chấn cũng đã chứng minh sự mạnh mẽ của anh. Tất cả cao thủ đang có mặt đều đứng dậy, có vẻ không dám tin. Dương Chấn đẩy lùi Kitano Takeshi bằng một cú đấm ư? Sao? Sao có thể chứ? Chẳng lẽ Dương Chấn cũng che giấu cảnh giới? Thật ra cậu ta cũng là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ ư? Vớ vẩn. Ông không thấy cậu ta bao nhiêu tuổi à? Có lẽ cậu ta còn chưa đầy 30, trẻ như vậy, sao có thể có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ chứ? Nếu không thể, vậy ông nói cho tôi biết. Cậu ta đánh lui Kitano Takeshi với thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ bằng một cú đấm kiểu gì? Các cao thủ đang có mặt đều cảm thấy khó tin. Kitano Takeshi là cao thủ hàng đầu ở nước Dương, giờ lại bị một cao thủ chiêu châu chưa đầy 30 tuổi đánh lùi. Mặc dù ông ta chỉ lùi 3 bước, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Được lắm, Đỗ Trọng kích động hét lớn. Cao thủ chiêu châu bên cạnh ông ta cũng thi nhau reo hò. Rốt cuộc sự mạnh mẽ của Dương Chấn đã khiến họ thấy được hy vọng chiến thắng. Trong cuộc chiến sau đó, Dương Chấn vẫn điên cuồng tấn công, còn Kitano Takeshi không đánh trả, vẫn luôn phòng ngự. Dầm, lại một đòn tấn công mạnh giáng xuống, Kitano Takeshi bị đánh lui. Lần này, Dương Chấn cũng ngừng tấn công, nét mặt càng thêm nghiêm nghị. Tuy anh đã kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, nhưng trong trận đấu hồi nãy, anh chỉ có thể khiến Kitano Takeshi lùi về sau 10 mấy bước, chứ không tạo thành vết thương nào. Hay nói cách khác, nếu anh muốn đánh bại Kitano Takeshi với trạng thái bây giờ thì hết sức xa vời. Dù sao từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ, Kitano Takeshi chưa tấn công lần nào, chỉ phòng ngự. Một khi Kitano Takeshi nghiêm túc, Dương Chấn còn sức đánh trả ư? Kitano Takeshi lạnh lùng nhìn Dương Chấn. Nếu cậu chỉ có chút thực lực ấy, tôi có thể nói luôn cho cậu biết, cậu nhận thua đi, bằng không, cậu sẽ chết đấy. Dương Chấn biết Kitano Takeshi cũng không nói khoác, sự thật đúng là như vậy. Hai người vốn tranh nhau hai cảnh giới, Kitano Takeshi lại là hội trưởng Hiệp hội Võ thuật nước Dương, có sức chiến đấu đỉnh cao trong số những người cùng cảnh giới. Dưới sự chênh lệch khổng lồ như vậy, Dương Chấn gần như không có bất kỳ phần thắng nào để đánh bại Kitano Takeshi. Nhưng cao thủ đang có mặt đều không rõ điều này. Cao thủ chiêu châu đang điên cuồng reo hò, cổ vũ Dương Chấn. Dương Chấn hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn về phía Kitano Takeshi. Tôi biết cảnh giới và thực lực của mình đều kém xa ông, nhưng tôi là cao thủ chiêu châu. Nếu tôi thua, bên chiêu châu sẽ bại. Cách chương.